Đỉnh luyện thần ma, chương 1410, khoan đã, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biết cô ta là ai, đem bắt lại tra hỏi như vậy không phải là xong rồi hay sao? Một tên đạo thể thánh vương hậu kỳ yêu tộc cất lên tiếng nói. Nơi đây tất cả bát tinh thế lực đều đã rời đi cả, như vậy có thể chắc chắn 100% cái này cô nương không thuộc về những cái bát tinh thế lực kia. Mà đã không phải đến từ những bát tinh thế lực, như thế chuyện này liền là dễ làm rồi. Tất cả đều muốn biết tình cảnh hiện tại bên trong thiên táng cổ địa kia là như thế nào, cũng như gia tộc đệ tử của mình hiện tại ra sao. Đem tiểu cô nương này khống chế lại, không phải là đã xong xuôi mọi chuyện rồi hay là sao? Thú thật họ Lang yêu tộc hắn rất ghét thiên kiêu, nhất là những cái thiên kiêu xuất thân không phải là yêu tộc bọn họ, những người như thế, nên là chết đi càng nhiều càng tốt. Các ngươi không có ra tay, như vậy thì để cho ta ra tay đi. Ma tộc một cái họ Sa Thánh Vương, nhìn xung quanh đám người nhân tộc trầm mặc không có lên tiếng, trong lòng cũng là khinh thường đám này giả nhân giả nghĩa, không có một chút sảng khoái như ma tộc hay yêu tộc cả. Cô gái này như không phải là người của bát tinh thế lực, như vậy phần lớn khả năng chỉ là thuộc về tán tu một cái loại hình, loại này hiếm thấy nhưng không phải là không có, có thể đào tạo ra cái này khí đạo bán thánh, tên kia tán tu có thể nói cũng là tổn hao không ít tài nguyên cùng tâm tư. Chỉ là tán tu chung quy cũng chỉ là tán tu, thực lực của bọn họ thường không có cao, hơn nữa lại không có thế lực chống lưng gì, những người như thế tại tu luyện giới là dễ dàng bị ức hiếp nhất. Đám nhân tộc thánh vương này, trong lòng là biết rõ ràng như thế, cũng rất là muốn ra tay đem nha đầu kia khống chế lại tra hỏi. Nhưng là không ai muốn đi ra tay, đây có lẽ là sợ mang tiếng ức hiếp tộc nhân nguyên cớ, một đám đều giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử hạng người. Họ Xa hắn đây khinh thường nhân tộc chính là vì cái này nguyên nhân. Ầm ầm, hai, tiểu cô nương kia chúng ta thật xin lỗi rồi, nhìn thấy cái kia Xa tất xuất thủ, nhân tộc đám thánh vương trong lòng thở dài một tiếng. Tra hỏi của Xa tất là gì, dù không nói trắng ra, nơi đây ai cũng biết y là muốn đem nha đầu kia siêu hồn. Như ngày thường mà nói, bọn họ còn ra tay ngăn cản một hai, chỉ là tại cái này thời điểm, không ai muốn đi ngăn cản Xa tất công việc. Tất cả bọn họ đều là muốn biết, bên trong xảy ra chuyện gì, gia tộc đệ tử của mình là còn sống hay đã chết. Kể từ ngày đám thánh hoàng cường giả dẫn theo đệ tử của mình rời đi, thật sự thì đã rất là lâu rồi không có nhìn thấy thí luyện giả dùng truyền tống trận rời khỏi thiên táng cổ địa. Cơ hội lần này rất là hiếm có, bỏ qua rồi không biết phải chờ đến khi nào nữa. Cơ hội tốt như thế này, cũng không ai muốn bỏ qua. Nhất là ra tay người không phải là nhân tộc bọn họ. Mà là ma tộc họ Xa này, sau này hậu trường của nha đầu kia có tìm đến trả thù, cũng là nên tìm họ Xa kia, bọn họ là không có liên quan gì đến chuyện này. Một chuyện trăm lợi mà không có một hại như thế này, bọn họ ủng hộ còn không kịp, ai lại muốn đi ngăn cản tên họ Xa kia ra tay kia chứ? Khoan, khoan đã, dừng tay, họ Hoàng Thánh Vương đúng lúc này bỗng nhiên lắp bắp lên tiếng, sau liền nói họ Xa ngừng tay, nhưng tất cả đều đã muộn. Áo xanh thiếu nữ kia đã bước ra phạm vi nghiêm cấm một ước dặm của thiên táng thần sơn, Xa tất cự trào cũng đã tìm đến, tất cả đều không thay đổi được gì. Xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhất Lai nhìn thấy tình cảnh kia, y là ngồi sụp xuống đất, gương mặt đầy là tuyệt vọng thần sắc. Hoàng Thánh Vương, cô gái kia không phải là đệ tử của một tên tán tu hay sao? Ly Thánh Vương nhìn thấy bằng hữu của mình có biểu hiện khác thường như thế, liền là quan tâm lên tiếng hỏi. Hắn cùng Hoàng Nhất Lai quen thân khá lâu, tính cách của Hoàng Nhất Lai như thế nào, hắn cũng là hiểu khá rõ. Giống như thất thố cùng tuyệt vọng như thế này, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Kết hợp với cái tình cảnh vừa mới rồi xảy ra, không khó cho hắn đoán ra được, Hoàng Nhất Lai là đã nhận ra cô gái kia là ai. Có vẻ như không phải là thuộc tán tu một nhánh như là bọn họ vẫn tưởng tượng, mà hậu trường phía sau của nha đầu này có vẻ khá lớn hơn thất tinh thế lực rất là nhiều, như không mà nói, Hoàng Nhất Lai cũng không có thất thố đến như thế này. Có khả năng người này con gái, là thuộc bát tinh thế lực, thậm chí là cửu tinh thế lực cũng nên. Cửu tinh thế lực, nghĩ đến cái kia tình cảnh, Ly Thiên hắn sau lưng cũng có chút lạnh lẽo. Đắc tội với lại thánh hoàng cường giả thì cũng thôi, bọn họ có thể bỏ ra nhiều tài sản, tận dụng mọi quan hệ, mời đến thượng cấp của mình, một tôn thánh hoàng cường giả dàn xếp, thường thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là hậu trường của cô gái kia là cửu tinh thế lực, như vậy thì đám người mình chết thật rồi. Không những vậy, thế lực sau lưng của mình cũng sẽ bị nhổ tận gốc rễ. Đây là đắc tội với lại thánh đế cường giả kết cục. Ầm ầm, hừ, dù nha đầu kia có là bát CTLWB tinh thánh công người thì như thế nào? Họ xa ta đây không có ngán đâu. Xa tất dù là đang dùng thánh lực hóa cự trảo đem cô gái áo xanh kia bắt lại siêu hồn. Nhưng đối với xung quanh mình đây chuyện phát sinh, hắn cũng không phải là không biết gì cả. Nhìn thấy Hoàng Nhất Lai này biểu hiện, đương nhiên hắn cũng nhận ra Hoàng Nhất Lai phát hiện cô gái này thân phận không đơn giản, có khả năng là bát tinh thế lực còn sót lại đệ tử. Nhưng cho dù cô gái này đến từ bát tinh thế lực thì có thể thế nào? Xa ra hắn tuy là thất tinh thế lực, nhưng là đứng đầu những cái thất tinh thế lực, trong tộc có một tôn thánh hoàng cường giả tỏa chấn, vì là muốn một bước lên bát tinh thánh cung, nên còn không có công bố ra bên ngoài mà thôi. Nói thật trong hàng bát tinh thế lực, với tu vi đạo thể thánh hoàng hậu kỳ của lão tổ tông bọn họ, có thể liệt vào hàng nhất lưu rồi, không có bao nhiêu thánh hoàng có thể là đối thủ của lão tổ tông hắn đây. Nên dù cho cái này áo xanh cô gái có là bát tinh thế lực xuất thân đi chăng nữa, xa tất hắn đây cũng không có ngán đâu. Hy vọng lần này không có liên quan đến gia tộc sau lưng của mình. Hoàng Nhất Lai không có đi trả lời Ly Thiên Cùng như là xa tất vị này cuồng ngạo vô biên ma tộc thánh vương. Hắn vẫn là một bộ dạng hôi bại, không có một chút sinh khí trên gương mặt, lẩm nhẩm nói nhỏ. Hoàng Nhất Lai hắn đương nhiên là tuyệt vọng rồi. Ngay cả một ý định rời đi nơi này hắn cũng không nghĩ muốn, đơn giản bởi vì đó là việc làm vô ích. Người con gái áo xanh kia, Hoàng Nhất Lai hắn là nhận ra đến, chuyện này phải nói đến vài năm về trước, khi hắn có một cơ hội ngàn năm có một lên thượng thánh vực băng thiên đại vực tu hành. Cũng kể từ đây, hắn là nhìn thấy qua không ít đại nhân vật. Diệp Tiểu Nha chính là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Diệp Tiểu Nha được sắc phong làm đại thánh nữ của băng thiên thánh cung, đại sự này đã làm chấn động toàn bộ băng thiên đại vực. Những người đến tham gia vào thịnh hội kia đều là thánh hoàng cường giả nhân vật trở lên. Hoàng Nhất Lai hắn là không có cái tư cách kia, nhưng là tại một cái tin tức lâu, hắn là nghe được đến cái này tin tức, cũng có người đưa cho hắn một cái ngọc giản. Bên trong là hình ảnh của Diệp Tiểu Nha, khi ấy vì nghĩ đây là chuyện cách mình quá mức xa xôi, nên hắn chỉ lướt qua một chút, cũng không nhìn thật chăm chú Diệp Tiểu Nha người con gái này. Nhưng mà nét xinh đẹp của Diệp Tiểu Nha, cũng là đã in sâu vào trong tiềm thức của hắn, đối chiếu lại với người con gái áo xanh đi ra từ thiên táng cổ địa kia, đây là không có nhầm lẫn một chút nào. Rất lớn khả năng, người trước mắt bọn họ muốn siêu hồn để biết được tin tức đây. Là chính băng thiên thánh cung thiếu cung chủ Diệp Tiểu Nha. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.